Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 657, Trình Lâm giữa sân chiến sự. Đại Trương, ngươi nói cái gì? Trình Lâm âm thanh rất nhẹ, Tôn Kiều cũng không hề nghe rõ. Thế là hỏi tới, Trình Lâm nở nụ cười dưới, giản yếu giải thích chút thân phận của đối phương. Cũng thành công để Tôn Kiêu đám người con mắt trợn lên càng to lớn hơn. Đi săn, Đông Ấn đệ nhất cao thủ, thất phẩm cảnh, ở bơn chết rồi ở toàn cầu trên bảng lại tiến một vị. Vì người thứ bảy, thay thế được Bạch Diệp vị trí. Đối với cái này có 6 cái cánh tay ra hỏa, Trình Lâm ấn tượng rất sâu. Phương diện này tự nhiên bắt nguồn từ hắn đặc biệt tướng mạo tin tưởng bất luận cái gì gặp qua hắn. Trạng thái chiến đấu người đều sẽ ký ức chưa phai. Mặt khác tắc bắt nguồn từ hắn, túng. Lần trước ở Ấn Độ Dương tinh cầu trong hình chiếu, che kín tuyết trắng mênh mang trong dãy núi Thương Long. Lê Dương bị bơn cùng đi gian liên thủ truy sát. Sau đó Trình Lâm mượn toàn tức hình chiếu, dọa dẫm bọn họ. Lại sau đó, đi gian liền lựa chọn từ bỏ, lui ra, tiến tới mới vì hắn đánh giết bơn sáng tạo điều kiện. Sở dĩ, đi gian người này cho Trình Lâm ấn tượng thực tại không tính kiên cường. Lại không ngờ, lúc này mới bao lâu không gặp, hắn lại một lần nữa cùng liên bang người quấy hợp lại cùng nhau. Ân, xem ra hẳn là bơn chết rồi. Lancelot chủ động đi tìm đi, cùng đi gian nói chuyện cái gì, hay là uy hiếp, cũng hoặc là dụ dỗ. Nói chung, tình huống dưới mắt là hắn lại một lần nữa đứng ở phía đối lập. Trình Lâm lãnh tĩnh bàng quan, phảng phất là một cái người ngoài cuộc, mà lúc này, những người còn lại cũng đều rất nhanh thông qua giao lưu biết được cái này, quái nhân, thân phận. Toàn bộ Hạ Quốc đội ngũ thăm dò bầu không khí đều là vì một trong trầm. Hai cái thất phẩm cảnh. Nếu như nói trước đây, chỉ có Celicia một người, dựa vào nhân số ưu thế, Hình Hồng còn cũng không quý kỵ, thậm chí có giết ngược lại năng lực, có thể làm đối phương thất phẩm đạt đến hai vị. Thắng bại cán cân liền phát sinh nghiêng, tuy rằng số lượng trên vẫn cứ chiếm ưu. Thế nhưng hai vị thất phẩm tổ hợp hoàn toàn có thể mang Hạ Quốc trận hình xé rách. Thậm chí còn trực tiếp hủy diệt trung tâm chỉ huy. Cứ như vậy, một phương có tổ chức, một phương làm theo điều mình cho là đúng. Sức chiến đấu so sánh sẽ có cực đại nghịch chuyển. Giới người đương thời mấy ưu thế có lẽ biến thành trở ngại chỉ huy cùng di động thế yếu cũng khó nói. Rõ ràng điểm này, bầu không khí liền không thể nghịch chuyển kiềm chế đi. Nhưng mà một giây sau, tình huống khác thường chợt hiện. Ven hồ một bên trong rừng rậm đột nhiên thổi bay một đạo gió mát. Nương theo mà đến là vô số hư huyễn phiến lá, thuần túy do linh năng nguyên tố biến ảo thành lá cây hiện ra trắng xám sắc. Mạch lạc có thể thấy rõ ràng, theo gió phấp phới, nhìn cực kỳ mỹ lệ, lại lộ ra cực độ sắc bén sát cơ. Tiếng kinh hô bên trong, một đạo mang theo tàn ảnh bóng người tự trong rừng rậm bay ra, mấy cái nhảy vọt tựa như đồng nhất căn lông chim vậy rơi vào trước trận, đứng thẳng với Hình Hồng chờ nhất ti thiết giáp một bên. Tang, một cái mềm trắng tay nhỏ đem một thanh to lớn giữ tợn chàm cốt đao chênh chếch đâm vào bùn đất. Tam thiên phiêu diệp làm nhạt biến mất, phảng phất chưa bao giờ từng xuất hiện, mà binh khí này chủ nhân tác trên mặt mang theo mỉa mai quét đi gian một mắt. Ngữ khí đùa cợt nói, lần trước chạy rất lưu loát, một cái chớp mắt ấy liền lại tới nữa rồi. Lancelot lại ưng thuận cho ngươi chỗ tốt gì? Vui như vậy ý cho hắn bán mạng. Đi gian nghe vậy trên mặt khuếch đại nụ cười lập tức ngưng kết. Chợt quay đầu nhìn về phía híp mắt không nói một lời Celicia. Chuyện gì thế này? Ngươi không có nói, nàng cũng ở, mà mặt khác một bên. Trình Lâm ánh mắt hơi động, có chút bất ngờ, lại chỉ cảm thấy là hợp tình hợp lý. Bạch Diệp, New Zealand Hoa Kiều thất phẩm cảnh. Đồng dạng là lần trước hình chiếu vừa phân, không nghĩ tới lại ở đây gặp phải. Nhìn tình huống, nàng hiển nhiên không phải gặp đúng thời cơ. Có lẽ từ lâu đến, không nhìn thấy nàng đoàn lính đánh thuê còn lại thủ hạ. Nhìn dáng dấp là một thân một mình đến đây. Vậy thì rất thú vị rồi. Trình Lâm quét dưới nhất ti những người kia. Tuy rằng có mũ giáp mặt nạ cách trở, nhưng từ chi thể trên phản ứng vẫn là có thể nhìn ra. Trong đó mấy vị tổ trưởng vẫn chưa quá kinh ngạc. Tựa hồ sớm đã biết Bạch Diệp tồn tại. Celicia lãnh đạm nhìn đi gian một mắt. Ta làm sao biết? Chỉ là nhìn dáng dấp của hắn. Tựa hồ cũng không dường như nói như vậy, thành thực. Trình Lâm ở một bên quan sát, nghĩ thầm Celicia đám người vẫn chưa trực tiếp mở ra công kích, mà là nhiều lời vài câu phí lời, tuy rằng cũng là vì để cho chính mình thoát khỏi truyền tống mang đến ảnh hưởng trái chiều. Nhưng không hẳn cũng không có đề phòng Bạch Diệp ý nghĩ. Giờ khắc này nhìn thấy Bạch Diệp hiện thân, Celicia ma sát pháp trượng, cười lạnh nói, không nghĩ tới. Ngươi quả nhiên vẫn là đứng đến hạ quốc, ngươi liền đối thi thánh tồn tự tin như thế. Bạch Diệp đỡ chảm cốt đao, tóc dài phấp phới, mặt mày lạnh lùng, khóe miệng trào phúng nụ cười từng chút biến mất. Tối thiểu, so với đối với các ngươi có lòng tin nhiều lắm, thật không? Đáng tiếc, ngươi sẽ biết sự lựa chọn của chính mình có cỡ nào ngu xuẩn. Celicia tư thái bình thản. Phù thủy áo bào trắng ở trong gió gồ lên, không chút kinh hoàng, hắn khe khẽ thở dài, trong ánh mắt mang theo một chút thương hại cùng điên cuồng. Nguyên bản là cẩn thận để lại một ít hậu chiêu, nhưng bây giờ nhìn lại, vẫn là không thể không lấy ra. Nghe được hắn, hình hồng bọn người là vì một trong ngơ ngác, mặc dù là Bạch Diệp cũng là đôi mi thanh tú vung lên. Cũng không cho là đối phương còn có thủ đoạn gì nữa. Bây giờ toàn cầu thất phẩm, trừ bỏ thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, hắc bào. Tọa trấn, hạ quốc Lê Dương, cùng với vẫn chưa tham dự đến trong chuyện này Liên Xô cường giả Vladimir. Còn lại thất phẩm tập tụ tập ở đây, Celicia còn có thể cất giấu thủ đoạn gì? Trong mờ mịt, Bạch Diệp trong đầu bỗng nhiên xẹt qua một tia chớp, bỗng nhiên đoán được cái gì, chợt, liền nhìn thấy Celicia trong tay pháp trượng dọc trên đất, phía dưới hiện ra một cái loại nhỏ trận pháp truyền tống. Tiếp đó, một cái bóng người xa lạ tự trong trận pháp đi ra. Đây là một nam nhân, vóc người trung đẳng, khuôn mặt nham hiểm, cùng với những cái khác người không giống chính là... Hắn càng ăn mặc đồ tây, còn trang sức màu đỏ nơ, áo sơ mi trắng cùng dưới chân giày da không nhiễm một hạt bụi. Cùng hoàn cảnh này cực kỳ không tương xứng, cùng với nói là đến thăm dò hình chiếu, chẳng bằng nói là sắp đi tham gia một cái nào đó tiệc rượu. Bạch tiểu thư, đã lâu không gặp, Âu phục nam nhân hết sức chứa một bộ nho nhã lễ độ rồi trá tư thái mở miệng nói. Đối diện, Bạch Diệp tung bay tóc dài bỗng nhiên quỷ dị mà buông xuống. Mặc cho gió to thổi, mà vẫn không nhúc nhích, nàng nắm chảm cốt đao tay một hồi nắm chặt, con người híp lại, Chác, Owen, ngươi thăng cấp thất phẩm rồi. Chác, Owen, thất phẩm, vắng vẻ ven hồ, Bạch Diệp âm thanh rõ ràng chui vào mỗi người đầu óc. Người ở chỗ này. Đại đa số đối với danh tự này cũng không quá quen thuộc. Nhưng mà, thất phẩm, cái từ này nhưng là thông tục dễ hiểu. Một vị mới thất phẩm cảnh. Đối phương từ nơi nào kéo tới một vị mới cường giả thất phẩm. Trong đám người, Trình Lâm biểu tình lần thứ nhất có rõ ràng kinh ngạc. Đối với danh tự này, hắn cũng không xa lạ gì. Bởi vì ở toàn cầu trên bảng, đối phương vừa vặn nơi với mình sau một vị, xem như là cận lân. Hắn càng nhớ tới, lần thứ nhất nhìn thấy toàn cầu bảng thời điểm, Hà Thuật liền giảng quá, người này là Italy Mafia cường giả, vẫn kẹt ở lục phẩm đỉnh phong, thuộc về thất phẩm cảnh dưới cường giả số 1, lại không nghĩ tới, hắn càng âm thầm tiến vào cao cấp danh sách, đạt đến thất phẩm cảnh. Tin tức này hiển nhiên vẫn chưa khuếch tán ra. Tối thiểu, nhìn Nhất Ti mấy vị tổ trưởng dáng dấp, là tuyệt đối không nghĩ tới tình cảnh này. Thi Thánh Tôn trước khi đi, cũng không có sớm chắc. Owen, hiển nhiên, Hạ Quốc vẫn chưa nắm giữ hắn thăng cấp tin tức. Thì ra là như vậy. Không trách Celicia cùng liên bang đội ngũ có can đảm khai chiến. Hóa ra là trong bóng tối được mới giúp đỡ. Trình Lâm bừng tỉnh đồng thời. Trên sân bầu không khí đã cực độ kiềm chế. Lúc này giữa bầu trời mây đen chồng chất hầu như hóa không ra. Vắng lặng gió từ bốn phương tám hướng thổi tới. Báo trước không bình tĩnh. Đầm nơi sâu xa kia một khu vực. Trong tầng mây mơ hồ có điện quang lấp lóe. Răng rác. Đột nhiên, một đạo thô to lôi đình đầu tiên là từ trên trời giáng xuống. Bổ vào đầm nơi sâu xa. Trong sương mù dày đặc. Hầu như nối liền trời đất. Thanh thế cực kỳ kinh người. Tiếp đó, tiếng sấm liền cuồn cuộn mà đến. Nhấn chìm rồi hết thảy. Sàn sạt sạt. U ám sắc trời dưới. Vô biên vô hạn rừng rậm bay khắp như sóng. Vô số tinh quái tựa hồ cảm nhận được lôi đình bên trong ẩn chứa khủng bố thiên uy. Dồn dập hoảng sợ bốn phía trốn. Nhưng mà kia sắc nhọn tiếng kêu cũng tôn lên hoàn cảnh càng ngày càng âm u. Lôi đình điện quang lấp lóe chớp mắt. Đem Bạch Diệp một trương gương mặt xinh đẹp chiếu rọi so với tuyết còn muốn trắng. Nàng đỡ chảm cốt đao tay nhỏ càng là theo bản năng nắm chặt. Thời khắc này, nàng cuối cùng đã rõ ràng rồi Celicia tự tin ở đâu. Biết được vì sao đối phương như vậy chắc chắc chính mình sẽ vì lựa chọn mà hối hận. Ba vị thất phẩm, đối phương dĩ nhiên có đầy đủ ba vị thất phẩm cảnh. Mà Hạ Quốc một phương cũng chỉ có Bạch Diệp một người. Cao cấp sức chiến đấu gấp 3 chênh lệch, sẽ triệt để san bằng trung cấp tu sĩ nhân số không đủ. Chỉ cần đối phương giết chết nhân viên chỉ huy, đến thời điểm Hạ Quốc này hơn 2.000 người không có thống nhất lãnh đạo. Thế tất trở thành 5 bè 7 mảng, mặc dù mỗi một cái cá thể đều đầy đủ ưu tú. Nhưng ở cỡ lớn trong chiến dịch, tương tự vô pháp xoay chuyển chiến cuộc. Có lẽ chỉ có chạy tán loạn một cái kết cục. Mà cứ như vậy, mặc dù Thi Thánh Tồn ở bát phẩm cuộc chiến bên trong thắng lợi, nhưng cũng đem đối mặt một cái tan vỡ phía sau, cùng với ba vị thất phẩm cảnh liên thủ đánh lén. Giới lúc, tất nhiên sức mạnh giảm mạnh hắn phải chăng có thể chống đỡ được. Này vẫn là hắn thắng lợi tình huống. Nếu là thua, kia càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Các loại ý nghĩ ở vô số người trong lòng lấp lóe. Mà lần này, liên bang người cuối cùng không chuẩn bị lại kéo dài thêm. Vị kia ôm chiến thuật máy tính bảng nữ lang từ bên hông rút ra một cái dài nhỏ linh năng súng ống. Nòng súng cấp tốc hồng nhiệt. Thủ thế chờ đợi. Chúng ta nhất định phải ở bọn họ quyết ra thắng bại trước giải quyết đi Hạ Quốc đội ngũ. Celicia vóc lên nụ cười. Hắn bỗng nhiên mở hai tay ra, mặc cho phù thủy bào bồng bềnh, cái kia kỳ dị, pháp trượng, tắc bỗng dưng trôi nổi ở hắn trước người. Có vô số hào quang quay quanh, thân thể của Celicia bắt đầu tăng cao, rất nhanh liền rời khỏi mặt đất, đi tới tầng trời thấp. Đây là cao cấp cường giả mới nắm giữ, lơ lửng giữa trời, kỹ xảo. Cũng không thể phi hành. Chỉ có thể thời gian ngắn ngủi dừng lại ở giữa không trung. Lúc trước ở trong núi tuyết lớn, Bạch Diệp mở ra Tam Thiên Phiêu Diệp dị năng gọt bình một cái sơn cốc nhỏ. Liền từng ngắn ngủi lơ lửng giữa trời quá. Thấy cảnh này, vốn là hơi có chút do dự đi gian cũng một lần nữa lộ ra nụ cười đến. Đến mức chắc, Owen càng là trên mặt mang theo điên cuồng. Thân thể bỗng nhiên biến lớn. Đem âu phục chống ra từng vết nứt. Đây là hắn tiến vào thất phẩm cảnh trận chiến đầu tiên. cũng là đặt vững địa vị một trận chiến. Hắn phảng phất đã thấy lần này thăm dò sau khi kết thúc toàn cầu bảng đổi mới một màn. So sánh với đó, Hạ Quốc trận doanh tinh thần tác một hàng lại đem không gì sánh được đê mê. Ba vị thất phẩm cảnh tạo thành áp lực gần như vô hạn. Mặc dù Bạch Diệp có thể chống lại một cái, lại không ngăn được mặt khác hai cái, mà một khi bị đánh tan trận hình, không chỉ là bọn hắn tự thân sẽ chết, càng khả năng liên lụy bát phẩm chiến cuộc. Thời khắc này, hơn 2000 tên tu sĩ đều phảng phất ngửi được mùi chết chóc. Chợt, liền nghe được một tiếng nổ đùng. Đó là đến từ chính giữa trận hình vị trí chỉ huy tiếng vang. Mọi người dồn dập nhìn tới, liền nghe được một cái trải qua dị năng phóng đại quá, truyền khắp vùng hoang dã âm thanh, co rút lại trận hình, sắp xếp, hàng ngũ ba, thanh âm này không gì sánh được lãnh tĩnh, chớp mắt đem tất cả mọi người từ hoảng sợ cùng trong tuyệt vọng kéo ra ngoài. Bọn họ vẫn không có đánh qua, liền không thể chịu thua. Trước mắt hiển nhiên đã đến đặt vững thế giới thế cuộc then chốt chiến cuộc. Thi Thánh Tồn đã trước một bước bước vào chiến trường, cùng Lancelot với chính giữa đầm giao thủ. Kia còn lại, liền muốn dựa vào bọn họ. Mỗi người, co rút lại, hàng ngũ ba, từng tiếng hô hoán bên trong. Hơn 2000 tên tu sĩ nhanh chóng dựa theo trước thăm dò diễn luyện quá trận hình hành động lên. Tuy rằng phối hợp cũng không thuần thục, nhưng vẫn cứ nhanh chóng ở trên mặt đất tụ lại ra một cái trận hình phòng ngự đi ra. Đối mặt như vậy, tình thế nguy cấp, Nhất Ti bộ chỉ huy cấp tốc làm ra quyết đoán, đó chính là phòng ngự, chờ đợi bát phẩm cuộc chiến kết quả, bất luận là thắng là thua, cũng không thể ở ra kết quả trước tán loạn. Nhất Ti thiết giáp nghe lệnh, riêng ngoài phòng ngự, thuẫn. Trong đám người, Lương Tĩnh âm thanh truyền ra, nàng mặc một đài gầy gò kiểu mới thiết giáp, chạy như bay về phía trước, bên cạnh lại là Tống Quân cùng Hà Thuật đám người. Hơn 100 đài thiết giáp lấy hình hồng làm trung tâm hướng hai bên tản ra. Nghe được Lương Tĩnh âm thanh, những kia bị che đậy khuôn mặt Nhất Ti tu sĩ cùng nhau giơ lên cánh tay trái. Liền nhìn thấy khe thẻ văng ra. Từ trong trang bị chứa đồ lấy ra một mặt đen kịt kiên thuẫn lắp đặt ở kim loại trên bao cổ tay. Hầu như chỉ là trong chớp mắt, liền kéo một đạo sắt thép, tường thành. Co rút lại, những nơi còn lại ti cục cường giả tác như thủy triều tản đi. Hướng đạo này, tường thành, phía sau tụ tập. Tôn Kiêu, đi rồi, Phó Trọng Đình gọi một tiếng. Một cái kéo ra gánh quang thuẫn muốn xông về phía trước Tôn Kiêu. Quát, nghe lệnh lệnh, bên cạnh, Tạ Thanh Kha mang theo Tiếu Ninh Vũ đã nhanh chóng về phía sau chạy đi. Các nàng một cái là nguyên tố hệ, một cái phụ trách trị liệu, nhất định phải tận mau tiến vào khu vực hạch tâm. Không phải vậy bị ngăn ở bên ngoài sẽ quấy rầy hàng ngũ vận chuyển. 2000 người tập đoàn hàng ngũ. Mỗi người đều có vị trí của chính mình. Đi, Tôn Kiêu lau trên mặt phiêu dung mưa nhỏ, phảng phất mắng câu thô tục, sau quay đầu hướng sau chạy, mới vừa đi rồi hai bước, bỗng nhiên sửng sốt một chút, xung Phó Trọng Đình hô, Trình Lâm đây, người thấy hắn không có, người sau cũng rõ ràng run lên, hắn không phải vẫn đứng ở bên cạnh ngươi sao? Không biết, hắn không gặp rồi. Ta không chú ý, hắn lúc nào rời đi rồi. Tôn Kiêu mở mịt nói. Đột nhiên, phụ cận Chu Sa chỉ hướng về phía trước. Hô, ở đó, hắn ở đó. Cái gì? Mấy người nhìn tới, cũng chỉ gặp Trình Lâm chẳng biết lúc nào đã lặng yên đi tới đầm biên giới. Né tránh đang ở như thủy triều lùi về sau dòng người. Chỉ là đứng bình tĩnh ở đó. Có chút xuất thần nhìn phía đối diện, tựa hồ là cảm ứng được ánh mắt của bọn họ. Xa xa Trình Lâm quay đầu trở lại, dùng mấy người bọn hắn lộ ra một cái mỉm cười. Sau giơ lên tay phải, làm cái nhẹ nhàng, vùng động tác, tựa hồ là để bọn họ trước triệt. Trình Lâm, ngươi mau tới đây, ngươi điên rồi, vậy không phải ngươi chịu nổi. Tôn Kiêu hô to, dưới cái nhìn của hắn, Trình Lâm tuy rằng so với nhóm người mình mạnh, nhưng cũng là chỉ là ngũ phẩm cảnh mà thôi. Không cần nói ba vị kia thất phẩm, coi như là liên bang trong trận doanh kia hơn 10 vị lục phẩm cường giả cũng có thể ung dung đem. Hắn đánh giết, nhưng mà, xa xa Trình Lâm nhưng là nhẹ nhàng lắc đầu, miệng giật giật, Chu Sa đọc hiểu hắn, môi ngữ. Đó là hai chữ, yên tâm mọi người ngẩn ra. Sau đó liền bị phía trước dâng lên đến dòng người hô cùng đem bọn họ đẩy hướng về phía sau. Tiến vào trận liệt, hàng ngũ hình thành nói đến chậm, nhưng thực tế cực nhanh. Chỉ là mấy giây, dòng người thối lui, kia lẻ loi đứng ở bên bờ bóng người liền có vẻ rõ ràng lên. Trình Lâm, ngươi làm gì chứ? Mau tới đây. Hoàng nhân làm ngũ phẩm cảnh, vị trí đứng tương đối gần tầng ngoài. Lúc này mới vừa đứng vững, nhìn thấy Trình Lâm, lập tức cuống lên, liền muốn xông ra ngoài, lại bị bên cạnh tu sĩ kéo lại. Đừng đi ra ngoài, buông ra. Hoàng nhân dùng sức đánh văng ra tay của đối phương, sau đó ở nó ánh mắt kinh ngạc bên trong liền muốn chạy đi trận hình. Xông tới, nhưng tại giây phút này, Hoàng nhân chỉ cảm thấy thế giới bỗng nhiên lập tức trở nên vắng vẻ. Thính lực đánh mất, chợt, nàng liền nhận ra được một tia tinh thần sợi tơ dò xét lại đây. Tiếp đó, một cái âm thanh với đáy lòng vang lên. Không muốn đi ra, ta không thành vấn đề. Tùy theo mà đến, còn có một cỗ động viên, tâm tình. Này rõ ràng là thông cảm, dị năng. Hoàng nhân rõ ràng ngẩn ra, sau đó trợn to hai mắt. Cũng cấp tốc xác định này, âm thanh, đến từ Trình Lâm. Tiếp đó, chính là một trận mờ mịt. Ngươi cái này là năng lực gì? Ta làm sao không biết ngươi học được, truyền âm, năng lực. Chợt, nàng nghe được Trình Lâm khẽ cười một tiếng. Xin lỗi, ta lại trái với điều lệnh lén lút học dị năng rồi. Hoàng nhân sững sờ, còn không phản ứng lại. Liền cảm giác mình bị bên người tu sĩ lôi trở lại. Phía trước cũng cấp tốc bị nhất ti, thiết giáp tường thành, đóng kín. Đánh mất thính lực lập tức khôi phục. Vô số huyên náo cùng hô hoán chen chúc mà tới. Động tĩnh bên này cũng gây nên Tống Quân đám người chú ý. Nhưng lúc này, trận hình đã hoàn thành. Các nàng liền là lại muốn đi ra ngoài cũng đã vô pháp làm được. Chỉ có thể quay đầu đi, tựa hồ không muốn nhìn thấy Trình Lâm bị liên bang người nhấn chìm xé nát một màn. Tiếng gió thê thảm, giữa bầu trời hạ xuống mưa nhỏ, Trình Lâm đóng kín chính mình, thính giác. Cuối cùng vui mừng phát hiện bốn phía không còn như vậy ồn ào. Sau đó, hắn nghĩ thầm, đóng kín chính mình cảm giác tồn tại, cái này thử nghiệm không nghĩ tới thật khả thi. Trừ bỏ những kia nhớ tới chính mình bằng hữu, những người còn lại trải qua thời điểm, đều sẽ theo bản năng quên chính mình. Chuyện này nhất thời để hắn đối với mình lục phẩm năng lực, phong bế cảm chi, lý giải lại thâm sâu. Một tầng, không có âm thanh quấy rối, hắn cuối cùng có thể so sánh nhàn nhã nhìn về phía đầm lớn nơi sâu xa. Lôi đình càng ngày càng mãnh liệt rồi. Theo lý thuyết hai người bọn họ đều không phải lôi điện nguyên tố thiên phú. Sở dĩ xác suất lớn chỉ là bình thường khí trời. Ân, này so với lúc trước ở ốc thổ bên trong ta gặp phải vị kia cửu phẩm cũng không kém nhiều lắm chứ. A, vẫn là chênh lệch chút. Cái này khí tượng biến hóa phạm vi liền thiếu rất nhiều. Đồng thời thuộc về bị động dẫn dắt. Không giống như là chủ động đối khí hậu điều khiển. Trình Lâm ở trong lòng yên lặng tiến hành so sánh, sau đó nghĩ thầm cao cấp quả nhiên bất phàm, cũng không rõ ràng thi thánh tồn tình huống bây giờ như thế nào. Là chiếm thượng phong, vẫn là rơi xuống phía dưới. Đáng tiếc, không có cách nào đi qua liếc mắt nhìn, vẫn đúng là có chút tiếc nuối. Trình Lâm khe khẽ thở dài, sau đó mắt lạnh, khác nào đặt mình trong thế ngoại vậy, nhìn về phía trước mặt chiến cuộc. Hạ quốc hình tròn hàng ngũ đã thành, nhưng mà kia xem ra cứng rắn không thể phá vỡ, tường thành, nhưng lại không biết có thể chống bao lâu. Đối diện ba cái thất phẩm đã là sức lực, có lẽ một giây sau sẽ rời núi lấp biển đánh tới. Chớ đừng nói chi là kia hơn 1000 tên liên bang tu sĩ. Nghĩ đến đều là không kém, chỉ cần bỏ qua một cái thất phẩm là có thể đem tường thành xé ra một cái lỗ hồng. Nghĩ như vậy, thi thánh tồn còn thật là có chút thấy xa. Nhìn kỹ ven hồ hỗn loạn cảnh tượng, Trình Lâm không khỏi hồi tưởng lại thi thánh tồn trước khi rời đi cùng mình phen kia trò chuyện. Lancelot có can đảm tiến vào hình chiếu ứng chiến, ta không ngoài ý muốn, này phù hợp tính cách của hắn. Hắn xưa nay không phải loại kia sẽ người nhận thua, nhưng tương tự, hắn cũng không phải người ngu. Nếu thế cuộc đối với hắn mà nói cũng không được tốt lắm, vậy hắn nhất định sẽ nghĩ cách xoay chuyển, tỉ như công kích phía sau, chỉ cần công phá phía sau trận doanh, như vậy bất luận hai chúng ta ai thua ai thắng, này đều sẽ gây bất lợi cho ta. Vấn đề ở cho bọn họ làm thế nào đến điểm ấy. Ta thế hắn nghĩ đến mấy cái phương án, nhưng vô pháp xác định hắn sẽ chọn một loại nào. Ta so sánh lo lắng chính là hắn sẽ cùng châu Âu EUP liên hợp. Celizia người này không phải cái cam tâm chịu thiệt. Lần trước ngươi giết bọn họ nhiều người như vậy. À, hắn không tìm được ngươi. Kia giận lây cũng thuộc bình thường. Đương nhiên, đây không phải nguyên nhân chủ yếu. Hắn lo lắng chúng ta trở thành bá chủ mới là nguyên nhân căn bản. Nếu như ta là hắn, chắc chắn sẽ không bó tay chờ chết. Như vậy liên hợp liền hầu như là tất nhiên. EUP nắm giữ trận pháp truyền tống. Cái này người ở Singapore hình chiếu hẳn là gặp qua chứ. Celicia có thể mở ra tất nhiên càng mạnh hơn. Sở dĩ bọn họ rất có thể lợi dụng điểm này. Bất quá này vẫn cứ không đủ để uy hiếp đến chúng ta trận doanh. Sở dĩ bọn họ khẳng định còn có thể xin giúp đỡ. Tỉ như Dian, ân, cái tên này kỳ thực rất nhát gan, hoặc là nói là khôn khéo, thường thường sẽ chỉ ở chiếm ưu thế tình huống ra tay. Một khi ngược gió, xác suất lớn rút đi, nhưng thực lực không thể khinh thường. Thi thánh tồn sau khi nói đến đây, Trình Lâm đánh gãy hắn. Nếu ngươi đoán được những này, khẳng định cũng sẽ có sắp xếp. Lẽ nào ngươi mời Liên Xô liên minh người đến làm giúp đỡ? Thi thánh tồn lắc đầu một cái. Bọn họ sẽ không tham dự chuyện này. Ô, Liên Xô Vladimir bình thường cho người ấn tượng là lỗ mãng. Nhưng thực tế cũng không phải là như vậy. Trước đây sở dĩ cùng chúng ta liên hợp là bởi vì liên bang thế lực lớn. Mà bây giờ, bơn bỏ mình, thế lực của chúng ta vượt trên đối phương. Lúc này, Vladimir tuyệt đối sẽ không vui với nhìn thấy một cái mới bá chủ xuất hiện. Sở dĩ, hắn thái độ tất nhiên trở nên ám muội, xác suất lớn sẽ sống chết mặc bay, chờ đợi chúng ta lưỡng bại câu thương. Sau đó từ bên trong thủ lợi, dừng một chút, thi thánh tồn thần bí cười cười. Đương nhiên, ta cũng xác thực là mời giúp đỡ, chỉ có điều không phải hắn mà thôi. Gặp Trình Lâm suy tư, hắn nói tiếp, chỉ có điều, mặc dù có giúp đỡ, chúng ta bên này cao cấp sức chiến đấu chung quy là chênh lệch chút. Hơn nữa, ta luôn có loại bất an, cảm thấy nơi nào sẽ gặp sự cố, bất quá năng lực của ta chỉ giới hạn ở nhận ra được bất an, nhưng không cách nào chuẩn xác tìm ra nguyên ân, đặc biệt là ta sắp với Lancelot giao thủ. Không có thể sử dụng sẽ mức độ lớn tổn hại thực lực thủ đoạn đi bói toán. Sở dĩ, ta bức thiết cần một tấm đủ mạnh lực bài. Bọn họ không nghĩ tới, cũng không cách nào sớm làm chuẩn bị bài. Ngươi chỉ chính là ta. Trình Lâm hỏi, thi thánh tồn gật gù. Tuy rằng không biết tại sao, ở trong cảm nhận của ta, ngươi tu vi thật sự tựa hồ cũng không cao lắm. Thế nhưng, nếu ngươi có thể cùng Bạch Diệp đánh ngang, đồng thời giết chết Bơn, vậy ta nghĩ sức chiến đấu của ngươi sẽ không thấp hơn thất phẩm. Sở dĩ chúng ta cần sự giúp đỡ của ngươi. Ngoặc kép, trong đầu những này mảnh vỡ ký ức dường như trong gió trang sách vậy lật qua đi. Trình Lâm thu hồi tâm tư, khóe miệng có chút cay đắng. Thi thánh tồn a, thi thánh tồn, phải thừa nhận suy đoán của ngươi thật rất chuẩn. Bây giờ nhìn lại, ngươi nhận ra được bất an liền khởi nguồn cùng mới lên cấp thất phẩm trác Owen, nhưng trước mắt liền là thêm vào ta, cũng là 2-3. Trận đấu này vẫn đúng là không thoải mái. Sớm biết đáp ứng ngươi thời điểm nên nhiều hơn mấy cái điều kiện. Trình Lâm có chút hối hận nghĩ, nhưng trong lòng cũng không úy kỵ. Lần trước hình chiếu hắn chỉ có thể miễn cưỡng cùng Bạch Diệp giao thủ một lần, không dám lâu dài tác chiến. Nhưng hiện tại hắn đã không giống, tu vi thật sự tiến vào lục phẩm, hòa hiến lại một lần nữa trải qua luyện, hoàn chỉnh độ vượt qua 8/10. Bây giờ hắn có thể điều động hòa kiếm, kiếm khí cũng có bay vọt tăng lên. Tuy rằng vẫn cứ đánh không lại bát phẩm, nhưng thất phẩm sao, vẫn là có thể tranh tài một phen. Tâm trạng quyết định chủ ý, Trình Lâm cũng cuối cùng nhận ra được nguy hiểm, đóng kín tự thân cảm giác tồn tại. Năng lực này mặc dù hữu hiệu, nhưng làm bên cạnh hắn lẻ loi không có người nào. Liên bang đội ngũ lại ngốc cũng cuối cùng chú ý tới cái này lẳng lặng đứng ở hai quân ở giữa người. Celestia treo giữa không trung, cúi đầu nhìn xuống cái kia người bên bờ bóng, xác nhận chính mình cũng không quen biết đối phương. Nói cách khác, đối phương cũng không phải toàn cầu cường giả hiếm có. A, hẳn là người ngu ngốc. Trong lòng hắn nghĩ, ma pháp trượng đỉnh, ánh sáng lần thứ hai trọng thể. Nghĩ thầm vậy thì cố hết sức trước hết giết ngươi. Nhưng là ở hắn chuẩn bị làm như vậy thời điểm, cũng chỉ gặp bên trong chiến trường gian lẻ loi đứng thẳng bóng người kia bỗng nhiên ngẩng đầu lên, bình tĩnh mà nhìn hắn, ngữ khí mang theo trào phúng mở miệng. EUP người đều giống như ngươi vậy ngốc sao? Trời mưa xuống đứng cao như vậy, trang bức cẩn thận bị sét đánh a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ